Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ngay cả một kẻ háu ăn như Lưu Ái Đệ cũng không nói rằng mọi người nên ăn trước vào lúc này. Xét cho cùng, trong gia đình này thì Khương Đắc Thắng là người có mức lương cao nhất. Nói thật, nhà họ Khương có thể sống tốt hơn những gia đình khác trong xã hay không? Tất cả thực sự phụ thuộc vào việc Khương Đắc Thắng có làm tốt công việc trong nhà máy vận tải hay không? Nữu Nữu còn nhỏ không chịu được đói nên ngay từ đầu Phương Quý Chi đã bảo Lý Tú cầm lấy cho cô bé một bát cơm. Để Nữu Nữu ăn trước, dù sao trẻ con cũng không ăn được bao nhiêu nên cũng không sao cả. Nhưng mà Phương Quế Chi liếc nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ báo thức trên quầy. Và thấy rằng đã hơn 7 giờ mà Khương Đắc Thắng vẫn chưa quay lại. Cuối cùng bà ấy cũng không đợi được nữa. Đứng dậy nói gì đó với mọi người. Cha các con chắc có việc gấp nên phải hoãn lại. Chúng ta ăn cơm trước đi. Ăn xong mẹ sẽ qua ủy ban thôn gọi đến xưởng xem có chuyện gì xảy ra. Thực ra lúc này Phương Quế Chi chưa nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với Khương Đắc Thắng. Rốt cuộc thì Khương Đắc Thắng cũng đã đến nhà máy vận tải từ khi còn trẻ. Ông ấy đã làm công việc vận tải được hơn 20 năm. Là một người già có kinh nghiệm trong nhà máy, còn nhận mấy người làm đồ đệ. Sao có thể xảy ra chuyện được? Ngoại trừ Phương Quế Chi, ai trong nhà họ Khương cũng không nghĩ đến Khương Đắc Thắng sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện Khương Đắc Thắng được đồng nghiệp cùng ngày chạy đường dài gọi đi ăn tối. Và ông ấy trở về nhà rất muộn. Mặc dù Khương Tuệ Tuệ biết hướng đi của cốt truyện với tư cách là một người xuyên vào sách, nhưng gia đình nhà họ Khương luôn được sử dụng làm nền trong tiểu thuyết. Và có rất ít tình tiết về gia đình nhà họ Khương trong tiểu thuyết. Nhưng cô chỉ mơ hồ nhớ rằng không có chuyện gì xảy ra với Khương Đắc Thắng. Cốt truyện sau này ông ấy còn lên sân nữa mà. Vì vậy cô cũng không nghĩ quá nhiều. Cố Diệp Phơ cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu bữa ăn. Lưu Ái Đệ là người nhiệt tình nhất. Cô ta nhanh chóng phục vụ bữa ăn cho mọi người. Mỉm cười ngồi xuống ghế. Một tay bưng bát, một tay cầm đũa bắt đầu ăn. Vốn dĩ lượng ăn của Lưu Ái Đệ cũng không nhỏ nhưng không hiểu sao dạo gần đây cô ta lại thèm ăn hơn trước. Cô ta cho rằng lý do này là do các món ăn do Khương Tuệ Tuệ nấu quá ngon khiến cô ta không thể chịu được. Chân giò hun khói ướp, càng lâu thì thịt càng thơm. Sau 3 năm ướp có thể thái miếng ra ăn sống. Mùi vị khá ngon, tuy nhiên, chân giò hun khói của nhà họ Khương vẫn cần nấu vì chưa được tẩm ướp lâu. Xào hoặc hầm là lựa chọn tốt nhất. Sau khi tẩm ướp một thời gian, thịt trâu rừng khi nấu lại đã mất mùi không có vị tanh. Không cần trải qua một loạt công đoạn chế biến như khi nấu trước đó của Khương Tuệ Tuệ. Chẳng hạn như dùng đủ rượu nấu ăn để khử mùi. Ngược lại nếu mùi vị đậm, món ăn sẽ bị hỏng. Một số măng được hái từ trên núi lần trước đã được phơi nắng. Và một phần khác được Phương Quế Chi ngâm, măng khô bảo quản được lâu hơn, còn có thể lấy ra để sang năm hoặc năm sau ăn tiếp. Tuy thời hạn sử dụng của măng ngâm không được lâu, nhưng nếu lấy măng ngâm trong lọ dùng để ngâm rau, sau đó vắt sạch nước chua, cắt thành từng đoạn rồi xay nhuyễn, dùng thịt băm hoặc cho vào cối xay trực tiếp với ít ớt khô. Cứ như vậy mà xào lên thì hương vị sẽ rất ngon. Nhất là loại măng mùa xuân này. Tốt nhất phải qua sơ chế như vậy mới ngon. Nếu không khi ăn sẽ hơi chát. Tuy tươi nhưng hương vị không còn ngon như bây giờ. Đối với canh cà chua với trứng, Lưu Ái Đệ thậm chí còn hỏi riêng Khương Tuệ Tuệ rằng cô đã làm nó như thế nào. Cách chương